Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, giả heo ăn thịt hổ. Thái Ất, Diệp Dương hiện tại bị thương nặng, người có thể hay không cho hắn một chút thời gian đến khôi phục. Thánh Ma Thánh Nhân nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Thái Ất Thánh Nhân. Trầm giọng nói ra, không sao. Thái Ất Thánh Nhân nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, không quan trọng nói ra. Diệp Dương lần này chống đỡ Man Tộc Thánh Nhân công kích, có vết xe trước sau đó, Thái Ất Thánh Nhân có thể nào vẫn là chủ quan. Bất luận Diệp Dương là tình huống như thế nào, đợi đến hắn xuất thủ mà nói, hắn quyết định muốn tiêu diệt đi Diệp Dương. Nếu không, hắn tổn thất liền thảm trọng. Người thua, phải chăng hẳn là thực hiện ngươi hứa hẹn? Đợi đến Thái Ất Thánh Nhân đáp ứng rồi sau đó, Thánh Ma Thánh Nhân liền nhìn về phía một mặt vẻ phức tạp Man Tộc Thánh Nhân. Đây là nên làm, Man Tộc Thánh Nhân lộ ra rất kiên quyết, không có bất luận cái gì chần chờ liền một chỉ điểm ra. Lúc này, Man Tộc Linh Hồn Thần Thông liền hóa thành một vệt sáng, cấp tốc chui vào đến Diệp Dương não hải bên trong, sau đó in vào hắn ký ức bên trong. Đối với tất cả những thứ này, những cái kia Man Tộc các đại đế cũng không có ý kiến gì. Một thì là, hiện tại Man Tộc Thánh Nhân mạnh nhất, hắn nói cái gì chính là cái gì, không ai có ý kiến. Hơn nữa, bọn họ Linh Hồn Thần Thông coi như toàn bộ truyền thụ cho Diệp Dương cũng không có cái gì. Bởi vì, nếu như không có bọn họ Man Tộc huyết mạch mà nói, là hoàn toàn không cách nào tu luyện. Cho dù cho Diệp Dương, Diệp Dương cũng không cách nào tu luyện, chỉ là một bộ phế vật công pháp thôi. Chính là bởi vì như thế, Man Tộc Thánh Nhân mới có thể như thế hào phóng, làm bộ đang chữa thương. Diệp Dương lúc này liền đọc lấy lên Man Tộc Linh Hồn Thần Thông đến rồi. Man Tộc Thánh Nhân cũng không có chơi lừa gạt, hắn đem Linh Hồn Thần Thông cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thụ cho Diệp Dương. Diệp Dương đại khái nhìn một cái, phát hiện cái này Linh Hồn Thần Thông ngay từ đầu liền ghi chú rõ. Muốn tu luyện này thần thông, nhất định phải nắm giữ Man Tộc huyết mạch. Nếu không, cho dù là Thái Cổ Đại Thần đều không cách nào tu luyện. Diệp Dương sớm liền đã biết rõ cái kết quả này, bởi vậy hắn ngược lại là không có phiền muộn. Hơn nữa, hắn lấy được cái này thần thông tu luyện công pháp, cũng không phải là muốn đem thần thông tu luyện đi ra, mà là tham khảo cái này thần thông, sau đó khai phá tử phủ tự thân Linh Hồn Thần Thông, tăng cường tử phủ Linh Hồn Thần Thông uy năng. Đây mới là hắn mục tiêu. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương không ngừng tính toán cái này Linh Hồn Thần Thông, sau đó lại kết hợp bản thân tử phủ Linh Hồn Thần Thông. Ngược lại là cũng có một chút thô thiển đoạt được. Bất quá, nếu quả thật muốn từ nơi này lấy được tính thực chất chỗ tốt, còn cần thời gian dài lĩnh hội. Hơn nửa ngày sau đó, hắn rốt cục mở mắt, đồng thời chậm rãi đứng lên. Thái Ất Thánh Nhân, ra tay đi, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa nói, Diệp Dương còn làm ho mấy lần. Mấy ngụm đỏ tươi huyết dịch từ hắn bên khóe miệng tràn đi ra. Màu đỏ tươi vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Rất rõ ràng, cho dù trị liệu hơn nửa ngày, Diệp Dương thương thế vẫn là không có tốt. Dù sao, thánh nhân một kích không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Cho dù hắn chặn lại thánh nhân một kích, nhưng vẫn là chịu trọng thương. Thậm chí, hắn nhục thân sợ là cũng đã nhanh muốn hỏng mất. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là muốn nghênh đón Thái Ất Thánh Nhân. Bởi vì đây là hắn đánh cược. Mặc dù hắn cũng đã tiếp nhận không được Thái Ất Thánh Nhân công kích, nhưng vẫn là phải thực hiện đánh cược nội dung. Hắn kiên trì, nhường rất nhiều nhìn hắn khó chịu người đều có chút bội phục hắn, nhưng càng nhiều người lại là thầm mắng hắn ngu xuẩn. Thái Ất Thánh Nhân cũng không nóng nảy, hắn đại khái có thể tại nhục thân khôi phục đỉnh phong sau đó lại đi nghênh chiến Thái Ất Thánh Nhân cũng không muộn a. Ngươi chuẩn bị xong? Thái Ất Thánh Nhân lạnh lùng nghiêm mặt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Thái Ất Thánh Nhân. Chuẩn bị xong, cứ việc ra tay đi. Tốt, Thái Ất Thánh Nhân không còn nói nhảm cái gì. Lúc này, hắn liền tiến lên trước một bước, đồng thời đấm ra một quyền. Oanh, cùng man tộc thánh nhân thường thường không có gì lạ một chưởng vỗ ra không giống. Thái Ất thánh nhân một quyền này đánh ra, trực tiếp liền bạo phát ra chói mắt thánh quang. Đáng sợ khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Hoành tảo bát hoang lục hợp. Vô cùng kinh khủng. Đưa tới đầy trời dị tượng. Thái Ất, ngươi quá không biết xấu hổ. Đối phó một cái vong ngã cảnh tiểu tu sĩ. Dám toàn lực xuất thủ sao? Thánh ma thánh nhân sắc mặt đại biến. Không khỏi mắng chửi lên tiếng. Nghe vậy, đám người cũng đều biến sắc. Đồng thời, đám người càng là chờ mong không thôi. Bọn họ đều đang suy đoán, Diệp Dương có thể hay không ngăn lại Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích. Đến được tốt, nhìn thấy Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh sát mà. Đến, Diệp Dương lúc này liền giống lớn một tiếng. Đồng thời, hắn nhục thân lực lượng đã bị hắn tăng lên đến cực hạn. Tức khắc, hắn bên ngoài thân liền bạo phát ra một đoàn chói lọi vô cùng thánh quang đến. Lần này, dưới mặt đất đám người cùng đều thấy được cái này một dị tượng. Lúc này, bọn họ liền chấn kinh rồi. Thánh quang, những thứ kia là thánh quang sao? Những cái này thánh quang tựa hồ là từ hắn thể nội phát ra. Cũng không phải là hắn trên người thánh khí phát ra thánh quang. Một chút mắt sắc cường giả cũng đã nhìn ra đầu mối. Diệp Dương cũng không phải thánh nhân. Hắn nhục thân làm sao sẽ tản mát ra thánh quang đến? Chẳng lẽ, hắn dung hợp cái gì thánh khí hay sao? Có một cái tiên tôn kinh ngạc nói ra, dung hợp thánh khí cùng luyện hóa thánh khí là không giống khái niệm. Luyện hóa thánh khí, là đem thánh khí luyện hóa, cũng chính là nhận chủ, đem hắn biến thành bản thân pháp bảo. Nhưng dung hợp, liền là đem thánh khí cho dung hợp đến bản thân nhục thân. Biến thành bản thân nhục thân một bộ phận, đồng thời nhục thân cũng sẽ mang theo thánh khí bộ phận thậm chí toàn bộ uy năng. Tỉ như, nếu như Diệp Dương dung hợp một kiện thánh khí sau đó, hắn nhục thân liền hẳn là mang theo thánh khí bộ phận hoặc là toàn bộ uy năng. Nói đùa cái gì? Cho dù là thánh nhân sợ là đều khó mà dung hợp thánh khí. Huống chi là Diệp Dương, cũng không bài trừ tại một ít đặc thù tình huống phía dưới dung hợp thánh khí. Đám người suy đoán nói ra, oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương trở tay lấy ra phương thiên họa kích, thể nội lực lượng phồng lên, bảo quang trùng thiên, chiếu rọi phiến thiên địa này. Lúc này, Diệp Dương đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, đồng thời, hắn càng đem cực hạn lực lượng ngưng tụ tới nhục thân cùng phương thiên họa kích phía trên. Phương thiên họa kích bạo phát ra chói mắt kim quang, giống như ngân hà bị nhuộm thành kim sắc đồng dạng. Bạo phát ra kinh khủng vô cùng khí tức, rảo động thiên địa, chấn động bát hoang lục hợp. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, một bước đạp mạnh tại trên chân, lực lượng bộc phát, dưới mặt đất một tòa núi lớn đều trong nháy mắt bị dẫm sụp đổ. Có thể nói là thiên băng địa liệt, dị tượng kinh người a. Trong chớp mắt, Diệp Dương trong tay phương thiên họa kích cũng đã mãnh liệt phách chạm ở tại Thái Ất thánh nhân. Đánh tới nắm đấm phía trên. Đối với cái này, Thái Ất thánh nhân cũng không có nói cái gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Mặc dù Diệp Dương chủ động công kích, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn trong lòng cũng đã cho Diệp Dương phán quyết tử hình. Tuyệt đối không còn nhường Diệp Dương tại trước mặt mình nhảy nhót như thế sung sướng. Đồng thời nhiều lần khiêu khích bản thân. Keng! Phương thiên họa kích đứng ở Thái Ất thánh nhân nắm đấm phía trên. Lúc này liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa sắt thép va chạm tiếng. Phốc, phốc, phốc, thanh âm chấn động hướng tứ phía bát phương. Lúc này, dưới mặt đất bộ phận tu sĩ bên tai liền bị chấn bể. Máu tươi chảy ròng, dọa đến bọn họ nhanh chóng lui lại. Xa xa lui khỏi nơi này, chỉ thấy kim quang bộc phát. Thánh quang chiếu rọi phiến thiên địa này, một cỗ đại lực vọt tới, trực tiếp liền đem phương thiên họa kích cho phản chấn trở về, hướng về Diệp Dương đầu liền đập tới. Diệp Dương trong lòng gầm thét, lực lượng bộc phát, hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, muốn ổn định thần binh. Chỉ là, Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích thật sự là quá mức đáng sợ. Diệp Dương cứ việc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng thủy chung không cách nào ổn định phương thiên họa kích. Thậm chí, hắn hai tay hổ khẩu đều bị chấn rách ra. Nếu là không buông tay mà nói, hắn ngón tay sợ là đều sẽ bị đánh gãy. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra đối thiên phương họa kích trưởng khống. Đồng thời thân hình hơi nghiêng, tránh về phía một bên. Vù, ngay tại Diệp Dương vừa mới tránh đi đồng thời, phương thiên họa kích ngay tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí bay ngang qua bầu trời. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời tránh đi, sợ là liền bị bản thân thần binh chém mất. Chỉ là, Diệp Dương tránh đi phương thiên họa kích chém giết, lại tránh không khỏi Thái Ất Thánh Nhân công kích. Thậm chí, hắn căn bản không thể tránh né Thái Ất Thánh Nhân công kích. Oanh! Trong một chớp mắt, Thái Ất Thánh Nhân nắm đấm liền mãnh liệt chém giết ở Diệp Dương trên người. Thánh uy bộc phát, thánh quang trùng thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Thái Ất Thánh Nhân toàn lực một kích, toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương nhục thân cơ hồ đã nhận lấy toàn bộ công kích, nhưng vẫn có bộ phận lực lượng tứ tán giật tản ra, bao phủ tứ phía bát phương. Tức khắc, Diệp Dương chu vi hơn vạn dặm, thậm chí mấy vạn dặm phạm vi bên trong từng tòa đại sơn, không ngừng bị nổ nát, bị san bằng thành đất bằng. Những cái này, vẻn vẹn chỉ là từ Diệp Dương trên người sụp đổ ra đến lực lượng mà lấy. Mà Diệp Dương nhục thân thì là đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận lực lượng. Có thể nghĩ, hắn đã nhận lấy kinh khủng bực nào đánh sâu vào. Giống như tiếp nhận man tộc thánh nhân một kích một dạng. Diệp Dương trước tiên liền bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là oa một tiếng liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Lần này, hắn không phải giả ra, mà là thật hộc máu. Thái Ất Thánh Nhân một kích này quá mức kinh khủng. Nắm giữ hủy thiên diệt địa uy có thể sức mạnh. Trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Dương toàn thân. Đáng sợ lực lượng từ hắn nhục thân tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Từ mỗi một tấc huyết nhục, cốt cách bắt đầu phá hủy hắn tất cả. Hơn nữa, Thái Ất Thánh Nhân lực lượng tương đối quỷ dị. Giống như nguyên một đám điên cuồng xoay tròn lấy mũi khoan đồng dạng. Ở Diệp Dương thể nội liền tàn phá bừa bãi lên. Muốn phá hủy Diệp Dương nhục thân. Bay ngược ra ngoài đồng thời. Diệp Dương lại là không kinh không loạn. Hắn duy trì tỉnh táo. Đem lực lượng cho vận chuyển đến cực hạn. Bắt đầu thanh trừ Thái Ất Thánh Nhân vô khổng bất nhập. Chui vào lực lượng. Chỉ là Thái Ất Thánh Nhân lực lượng quá cao cấp. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vong ngã cảnh Diệp Dương có thể thanh trừ. Hắn lực lượng ở Thái Ất Thánh Nhân lực lượng trước mặt. Giống như là kiến càng lay cây. Không cách nào dung chuyển. Nếu dạng này không nổi tác dụng, Diệp Dương liền chỉ có thể dựa vào đi đến thánh khí cấp bậc thân thể. Ông, Diệp Dương nhục thân khẽ run lên. Cẩn thận nhìn qua, hắn huyết nhục, cốt cách đều hơi hơi chấn động. Mỗi một lần chấn động, cùng sẽ tản mát ra một cỗ lực lượng, đem những cái kiêu anh sát tiến đến Thái Ất Thánh Nhân lực lượng chôn vùi. Đồng thời, Diệp Dương cũng phát hiện được, nhận được Thái Ất Thánh Nhân lực lượng công kích đồng thời. Hắn xương cốt cũng tựa hồ nhận lấy rèn luyện, mỗi một lần gặp trùng kích sau đó, xương cốt đều hơi hơi run rẩy. Tại tháo xuống lực trùng kích lượng sau đó, Diệp Dương xương cốt đều tản ra một tia nhàn nhạt thánh quang. Mà trùng kích số lần càng nhiều, thánh quang thì càng mãnh liệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.